điều này khiến trong lòng y rất uất ức. Phải biết rằng, Trịnh Như Dân tự xưng là ở Tây Xuyên tỉnh kinh doanh nhiều năm, được coi như là một trong những tay anh chị của tỉnh Tây Xuyên. Bây giờ bị Hàn Đồng xử lý một trận, y đương nhiên nóng lòng muốn đòi lại thể diện. Mục tiêu lớn nhất của Hàn Đồng hôm nay chắc là chức giám đốc sở công an. Hắn muốn cho Quách Kiến Minh lên, không thể để hắn như ý được. Trịnh Như Dân nghĩ thầm trong lòng, chuyện phó giám đốc thường vụ sở công an Quách Kiến Minh âm thầm dựa vào Hàn Đồng sớm đã không còn là bí mật. Dù sao thì Quách Kiến Minh chạy đến Ủy ban Nhân dân tỉnh mấy chuyến, gã lại không thể tàng hình, rất nhiều người nhìn thấy. Trong tòa nhà của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mặc dù nhìn có vẻ rất yên tĩnh, nhưng thực tế ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết vậy. Ai chạy đến văn phòng của ai, ai đến nhiều lần, mọi người đều biết rõ, mà mỗi một thư ký bên cạnh lãnh đạo chính là người thu thập tin tình báo tốt nhất. Bọn họ có thể theo dõi tình hình bên phía các lãnh đạo khác bất cứ lúc nào. Có chút gió thổi cỏ lay liền kịp thời khéo léo báo cáo với lãnh đạo của mình. 2 phút sau, Phạm Đồng Huy tiến vào phòng họp, sắc mặt ông ta rất nghiêm túc, ngồi vào vị trí của mình, nhìn khắp bốn phía, lập tức trầm giọng nói. Tốt, mọi người đến đầy đủ, bắt đầu họp đi. Lần họp hội nghị thường vụ hôm nay chủ yếu có 2 chương trình nghị sự chủ yếu, đều có liên quan đến nhân sự. Mọi người đều đã tìm hiểu đại khái về tình hình trước rồi, tin chắc rằng cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận. Sau đây chúng ta tiến hành chương trình nghị sự đầu tiên. Trước tiên, xin mời đồng chí Lộ Dương thông báo tình hình kết quả điều tra. Chu Lộ Lương nói, theo những tài liệu tố cáo mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được, tổ chuyên án chúng tôi đã tiến hành nghiêm túc điều tra về những hành vi phạm pháp, loạn kỷ cương của Giám đốc Sở Công an Mã Chi Long. Khi mới điều tra, Mã Chi Long vì tránh khỏi bị trừng phạt đã gây ra rất nhiều trở ngại cho cuộc điều tra của chúng tôi. Nhưng lưới trời tùy thừa mà khó thoát. Qua sự điều tra nghiêm túc, cực khổ làm việc của tổ chuyên án, cuối cùng cũng điều tra ra sự thực chuyện Mã Chi Long phạm pháp loạn kỷ cương. Chủ yếu liên quan đến mấy phương diện dưới đây. Một là tham mưu hối lộ. Trong thời gian nhận chức giám đốc sở công an, Mã Chi Long lợi dụng chức quyền, nhận hối lộ 8.270.000 nhân dân tệ, 30.900 đô la Mỹ. Ngoài ra còn có 3 bức tranh chữ và 5 chiếc đồng hồ cao cấp. Nghe Chu Lộ Lương liệt kê ra các hành vi phạm tội của Mã Chi Long, mọi người sắc mặt khác nhau. Phạm Đồng Huy đặt 2 tay trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn chậu hoa tươi trước mặt, giống như từ đó có thể nhìn ra huyền cơ gì vậy. Phó Bí thư Đỗ Trung Lâm vô cùng nghiêm túc, hơi cau mày, dường như chìm vào trong suy nghĩ, giống như suy nghĩ tại sao Mã Chi Long lại bước đến bước này vậy. Trịnh Như Dân khuôn mặt bình tĩnh, tay cầm một chiếc bút nhưng lại không viết gì, dường như do dự không biết nên viết cái gì. Hàn Đông ngồi ở chỗ kia, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào đáy mắt. Những người ngồi đây e là đều hiểu hội nghị hôm nay sẽ là một trận rồng tranh hổ đấu, chỉ là không biết bọn họ sẽ chọn lựa ra sao. Trong số những ủy viên thường vụ tỉnh ủy kia, ngoài Hồng Tiến Phong là người thân cận đáng tin mà Hàn Đông khá tin tưởng ra, còn có trưởng ban tuyên giáo Chu Trọng Hạnh. Trước khi Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, sớm đã có quan hệ giao thiệp với Chu Trọng Hạnh. Mặc dù sau đó không qua lại gì, nhưng từ sau khi Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, hai người cũng gọi điện thoại vài lần. Vì vậy, vào thời khắc quan trọng này, anh ta chắc sẽ ủng hộ bản thân. Những người khác thì Hàn Đông cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Mặc dù nói chuyện Mã Chi Long lần này, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Lộ Lương có vẻ rất tích cực, nhưng chắc ông ta cũng chỉ xuất phát từ công việc, chứ không phải nghiêng về phía bản thân mình. Còn những người khác, cũng mỗi người có lợi ích riêng, đều như hổ rình mồi, lúc nào cũng có thể nhào lên chiếm một chén canh. Chu Lộ Lương giới thiệu khoảng nửa giờ, cuối cùng đem tội danh của Mã Chi Long giới thiệu rõ ràng, đồng thời kiến nghị tỉnh ủy cho xóa bỏ hết chức vụ trong đảng, khai trừ không cho làm đảng viên và giao cho cơ quan tư pháp tiến hành điều tra thêm. Đối với đề nghị của Ủy ban Kỷ luật, mọi người đương nhiên không có dị nghị gì, dù sao những gì Mã Chi Long làm cũng đã điều tra rõ. Lúc này cho dù là ai cũng sẽ không vì ý mà nói một nửa câu nói tốt. Có thể không dậu đổ bìm leo đã là nhân từ lắm rồi, đây đều là nể mặt Phạm Đồng Huy, lo lắng sẽ làm gã tức giận. Chuyện Mã Chi Long khiến chúng ta rất đau lòng, đảng chúng ta bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng chút nào, y đến bước này tỉnh ủy cũng có trách nhiệm nhất định. bình thường sự quan tâm, giáo dục, giám sát của chúng ta đối với đảng viên còn chưa đủ. Phạm Đồng Huy nói đầy thâm thía, lại đem trách nhiệm đối với việc Mã Chỉ Long sa đọa đẩy lên tập thể tỉnh ủy, giống như mọi người đều có trách nhiệm vậy. Đối với người phạm pháp Loạn Kỳ Cường, tỉnh ủy tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, nhất định điều tra đến cùng, nghiêm khắc xử lý. Đồng thời, chúng ta cũng lấy đó làm gương, đẩy mạnh việc xây dựng trong sạch hóa bộ máy chính trị đảng viên. Phạm Đồng Huy liêu loát nói khoảng nửa giờ về việc trong sạch hóa bộ máy chính trị. Dường như trước đây đội ngũ cán bộ tỉnh Tây Xuyên không có vấn đề về trách nhiệm, bây giờ mới lần đầu tiên xảy ra chuyện này vậy. Sau đó là chuyện Sở Công an giải quyết tốt hậu quả. Công việc của Sở Công an cực kỳ quan trọng, không ai chủ trì công việc là không được. Chức giám đốc Sở Công an có chút đặc biệt. Theo điều lệ tổ chức quản lý cơ quan công an, Ủy ban Nhân dân địa phương khi chọn người làm cục trưởng cục công an hoặc giám đốc Sở Công an phải được sự đồng ý của cơ quan công an cấp cao hơn. Nếu cơ quan công an cấp trên tỏ vẻ không đồng ý, Ủy ban địa phương tạm thời không thể đề danh người đó lên đại hội đại biểu. Chỉ có ý kiến mà hai bên đạt đến thống nhất hoàn toàn mới có thể làm theo thông lệ, nộp lên đại hội đại biểu biểu quyết thông qua. Thể chế quản lý hiện tại của cơ quan công an là nguyên tắc quản lý hai tầng, do hai đơn vị là Ủy ban địa phương và cơ quan công an cấp cao hơn, lấy cơ quan công an cấp địa phương làm chủ, cơ quan công an cấp trên là phụ. Đương nhiên, chuyện bổ nhiệm và miễn nhiệm giám đốc Sở Công an tỉnh, ý kiến của tỉnh cũng rất quan trọng. Bộ Công an bình thường cũng không tùy ý can thiệp, trừ khi là công tác trong hệ thống công an ở tỉnh này xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, hoặc có lẽ các lãnh đạo có ý kiến về các lãnh đạo Bộ Công an. Công việc của Sở Công an phải có người nắm lấy, ứng cử viên này vô cùng quan trọng. Lúc trước mọi người đều đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ muốn nói ý kiến về chuyện này, xin mời ban tổ chức cán bộ nói một chút về tình hình. Ánh mắt của Phạm Đồng Huy nhẹ nhàng lướt qua mặt mọi người, dường như muốn nhìn thấu hết suy nghĩ của họ vậy. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tưởng Hoành Quốc nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, lập tức nói: theo kết quả điều tra khảo sát của tổ chuyên án, hiện tại có 3 ứng cử viên khá thích hợp. Một là đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh ủy Dương Nho Kiệt, một người nữa là đồng chí Tạ Hồng Phó, trợ lý của Chủ tịch thành phố Thục Đô, kiêm Cục trưởng Cục Công an, một người đang nhậm chức Phó Bí thư của Sở Công an, đồng chí Phó Giám đốc Sở Vân Thăng. 3 đồng chí này có chung một đặc điểm là tuổi trẻ tài cao, làm ở chiến tuyến công an nhiều năm, không chỉ phù hợp với tinh thần mạnh mẽ đề bạt cán bộ trẻ tuổi của Trung ương Đảng, hơn nữa bọn họ làm việc rất có trách nhiệm, dũng cảm khai thác đổi mới, rất có lợi cho việc đẩy mạnh hơn nữa công tác an toàn công cộng của tỉnh ta. Chẳng hạn như đồng chí Dương Nho Kiệt, từng đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Công an, Phó Chủ tịch thành phố Thục Đô. Trong quá trình nhậm chức, anh ta tổ chức thực thi hoạt động có thanh thế lớn trăm ngày an toàn ở thành phố Thục Đô, đạt được kết quả rất tốt, cải thiện môi trường trị an ở thành phố Thục Đô một cách có hiệu quả, đạt được sự khen ngợi của quần chúng nhân dân. Hàn Đông từ sự giới thiệu của Tường Hoành Quốc cảm nhận được, y chủ yếu đề cử Dương Nho Kiệt, giới thiệu rất kỹ về chuyện của anh ta, không thiếu từ biểu dương, mà giới thiệu Tạ Hồng và Chu Văn Thăng lại đơn giản hơn một chút. Dương Nho Kiệt là người của ai vậy? Nghe nói Dương Nho Kiệt từng làm việc ở thành phố Thục Đô, chắc là có qua lại với Trịnh Như Dân, chẳng lẽ là người của Trịnh Như Dân? Hàn Đông suy tư, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Trịnh Như Dân khó coi hơn trước, giống như lúc ăn cơm thấy trong bát có nửa con ruồi vậy. Hàn Đông ngẩn người ra, sau đó nghĩ đến một khả năng, đó chính là cái tên Dương Nho Kiệt này không những không phải người của Trịnh Như Dân, thậm chí còn có khả năng có quan hệ không hòa hợp với Trịnh Như Dân. Nghĩ đến việc Dương Nho Kiệt từng nhận chức Phó Chủ tịch thành phố Thục Đô, kiêm Cục trưởng Cục Công an, vị trí này rất hiền hách, mà một phó bí thư bị điều đến Đảng ủy Công an tỉnh đảm nhiệm một chức vụ rất bình thường, tiền đồ phát triển nhất thời liền ảm đạm đi rất nhiều. Quan trọng là tuổi tác của anh ta không quá lớn. Cuộc điều động này đáng để người khác suy nghĩ. Nếu như vậy thì Tưởng Hoành Quốc hết sức tiến cử người này. Rốt cuộc là ý của Phạm Đồng Huy hay là bản thân ông ta có suy nghĩ gì? Hàn Đồng nghĩ một chút, cảm giác khả năng cái tên Dương Nho Kiệt này là người do Phạm Đồng Huy tiến cử vẫn lớn hơn. Còn hai người kia, phía sau cũng có người nâng đỡ. Nói cách khác, không ít người mơ ước vị trí giám đốc Sở Công an này. Tình hình có chút phức tạp, Hàn Đông vốn muốn tiến cử Quách Kiến Minh lên, nhưng hiện tại nói chuyện với mấy ủy viên thường vụ tỉnh cũng không thuận lợi lắm. Vì vậy, bây giờ Hàn Đồng không có một chút tự tin nào. Tôi không đồng ý đề nghị của ban tổ chức. Một âm thanh hùng hậu vang lên, nhất thời thu hút ánh mắt của mọi người. Hàn Đông hơi sửng sốt, lại có người còn nóng ruột hơn mình. Người lớn tiếng đề xuất ra ý kiến phản đối là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Lưu Hằng Quang. Sắc mặt của ông ta nghiêm trọng, hình như là chịu sự khiêu khích rất lớn vậy. Ông ta nói: Tôi cho rằng ba ứng cử viên mà ban tổ chức cán bộ nói ra đều không thích hợp ứng cử chức giám đốc Sở Công an. Không phải ba đồng chí này không ưu tú, mà là hiện trạng bây giờ của Sở Công an sắp xếp ba người bọn họ qua đó chủ trì công tác là không thích hợp. Trong khoảng thời gian này, công tác của Sở Công an xuất hiện không ít vấn đề, ngoại trừ chuyện Mã Chi Long nhận hối lộ. Thời gian trước, lúc Chủ tịch tỉnh Hàn thị sát công tác, trên xe buýt còn xuất hiện chuyện tên trộm cướp của giết người, tình huống vô cùng ác liệt. Nghe Lưu Hằng Quang nói như vậy, Hàn Đồng khẽ nhíu mày. Tên này cũng không biết rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì mà phản đối đề nghị này. Tuy nhiên, lúc Hàn Đồng công tác ở tỉnh Tây Xuyên, Lưu Hằng Quan đã là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng giữa hai người cũng không có quá nhiều lần gặp mặt, chỉ có thể nói là quen biết mà thôi. Sau khi Hàn Đồng đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, với ông ta càng không có tiếp xúc gì. Cho dù có vài lần tiếp xúc ngắn, Lưu Hằng Quang biểu hiện cũng vô cùng khách sáo. Loại khách sáo này cũng là từ nội tâm, biểu hiện một tâm trạng tôn kính, nhưng không muốn tiếp cận của ông ta đối với Hàn Đồng. Tuy nhiên, hiện tại Lưu Hằng Quang cũng chỉ là nêu ví dụ mà nhắc tới mình. Nhưng hiện tại là thảo luận vấn đề nhân sự, bất cứ câu nói của bất cứ người nào nói ra đều có mục đích. Tạm thời quan sát cái đã. Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ, dù sao, ý đồ của Lưu Hằng Quang rất nhanh sẽ có thể hiểu được. Chỉ là ông ta phản đối ý kiến của ban tổ chức cán bộ, như vậy trên thực tế chính là phản đối Dương Nho Kiệt đảm nhiệm giám đốc Sở Công an. Chẳng lẽ ông ta đối với Dương Nho Kiệt vô cùng bất mãn? Lại nói, tuy cảm giác Lưu Hằng Quang lợi dụng hiềm nghi của mình, nhưng đối với Hàn Đông mà nói cũng coi là một cơ hội. Chỉ ít lại có thêm một người giúp mình phủ định ý kiến của ban tổ chức cán bộ, mà ý kiến của ban tổ chức cán bộ trên thực tế là rất có khả năng thể hiện ý đồ của Phạm Đồng Huy. Chỉ có phủ định ý đồ của ban tổ chức cán bộ trước, sau đó mới có khả năng đưa ra ứng cử viên mới. Nghĩ đến đây, Hàn Đồng quyết định chờ một chút, xem người khác còn có ý kiến gì. Hơn nữa, Lưu Hằng Quang vội vã đứng ra, khẳng định ông ta không phải có một mình. Đợi bọn họ biểu đạt ý kiến của mình đầy đủ trước rồi nói sau. Sắc mặt của Phạm Đồng Huy lúc này trở nên đen lại. Trước đó, ông ta cũng không ngờ phản ứng của Lưu Hằng Quang lại kịch liệt như vậy. Trên thực tế, Phạm Đồng Huy cũng biết lúc trước Dương Nho Kiệt có đắc tội với Lưu Hằng Quang. Do đó, Dương Nho Kiệt trong lúc làm phó bí thư đảng ủy công an bị Lưu Hằng Quang toàn lực khống chế, một chút thực quyền cũng không có. Tuy nhiên, may là tố chất tâm lý của Dương Nho Kiệt rất tốt, có thể nhẫn nhịn, như vậy cũng nhịn được vài năm. Phạm Đồng Huy vốn cảm thấy là Lưu Hoàng Quang cũng coi như là đã chút được giận trong lòng. Cho nên, lần này trong lúc suy nghĩ ứng cử viên cho chức giám đốc Sở Công an, Phạm Đồng Huy liền tiến cử Dương Nho Kiệt. Dù sao thì con người này khả năng công tác cũng không tệ. Hơn nữa, con người không có vấn đề gì. Điều này làm cho Phạm Đồng Huy cảm thấy để cho Dương Nho Kiệt đến Sở Công an, một mặt có thể khống chế cục diện, mặt khác cũng không cần lo Hàn Đồng tiếp tục gây phiền phức cho y. Xem ra đã đánh giá cao lòng dạ của Lưu Hằng Quang. Phạm Đồng Huy buồn bực nghĩ đến. Cứ như vậy, vấn đề liên quan đến chuyện nhân sự của Sở Công an lần này không thể theo ý mình sắp xếp, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến sự chấp hành phương án nhân sự khác. Đương nhiên, Phạm Đồng Huy cũng có thể lợi dụng quyền chủ động của Bí thư Tỉnh ủy. Dưới tình huống tranh luận trước mắt, trực tiếp đem chương trình nghị sự gác lại, đợi lần khác mới thảo luận. Nhưng chỉ là điều này cũng không phải là ý muốn của Phạm Đồng Huy. Dù sao thì công tác của Sở Công an không thể không có người phụ trách, mà nếu lần này không quyết định được người chủ trì công tác, như vậy theo trình tự của ban tổ chức, Phó Giám đốc Thường vụ Sở Công an đương nhiệm Quách Kiến Minh đương nhiên trở thành người chủ trì công tác, mà điều này chính là điều Hàn Đồng muốn thấy. Và theo khả năng của Hàn Đồng, nếu để Quách Kiến Minh chủ trì công tác, như vậy hắn rất có khả năng tiến hành hoạt động, từ đó để Quách Kiến Minh thật sự ngồi vững vị trí này. Không cần nói cái khác, Hàn Đông có thể thông qua hoạt động bên trên để cho Bộ Công an khẳng định vị trí của Quách Kiến Minh, thì công tác của tỉnh ủy liền rơi vào bị động. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao Phạm Đồng Huy gấp rút định ra ứng cử viên cho ghế giám đốc Sở Công an. Chỉ cần tỉnh ủy định người trước, vậy thì Bộ Công an cũng không phủ định, nhưng nếu thời gian kéo dài quá, biến số sẽ nhiều. Lưu Hoàng Quang chậm rãi nhắc tới rất nhiều lý do, chính là chứng minh người trong hệ thống Đảng ủy Công an được sắp xếp đi chủ trì công tác ở Sở Công an là không thích hợp, tốt nhất là điều người từ lĩnh vực khác. Như vậy, ngược lại có lợi cho việc thực hiện công tác của Sở Công an được hoàn toàn chuyển biến và đột phá. Về phần ứng cử viên cụ thể, Lưu Hoàng Quang lại không có nói tới. Như vậy, xem ra mục đích chủ yếu của Lưu Hoàng Quang là phản đối ý kiến của ban tổ chức cán bộ đề ra, quấy đục nước. Hàn Đồng trong lòng nghĩ thầm, ngay từ lúc mới bắt đầu hội nghị, thế cục diễn ra có chút bất ngờ, nhưng lại có lợi với Hàn Đồng. Tôi thấy, ý kiến của ban tổ chức cán bộ cũng khá tốt. Theo như những lời của đồng chí Hằng Quang, khoảng thời gian trước đây, Sở Công an quả thực có chút vấn đề. Rất nhiều mặt không như ý người, nhưng chính vì thế, chúng ta mới phải tuyển chọn người có nhiều kinh nghiệm công tác trong hệ thống công an, chủ trì công tác. Chỉ có như thế, ý mới có thể nhanh chóng làm quen với tình hình của Sở Công an, nhanh chóng làm tốt các hạng mục công tác. Nếu điều người từ lĩnh vực khác qua, rất có khả năng vì không quen thuộc tình hình công tác mà chậm trễ nắm bắt cục diện. Ngược lại, bất lợi cho sự phát triển công tác. Ba ứng cử viên mà ban tổ chức cán bộ vừa nhắc tới đều là những đồng chí có kinh nghiệm phong phú trong hệ thống công an, nghiệp vụ công tác vô cùng xuất sắc, đặc biệt là đồng chí Dương Nho Kiệt, năng lực công tác vô cùng xuất sắc. Tôi thấy là ứng cử viên thích hợp nhất. Trưởng ban thư ký Hoàng Đào kiên quyết đứng về phía Phạm Đồng Huy, hơn nữa trực tiếp nêu tên Dương Nho Kiệt đảm nhiệm giám đốc Sở Công an. Tuy rằng lời nói của trưởng ban thư ký trong số ủy viên thường vụ tỉnh ủy có thể nói là yếu nhất, nhưng trong tay ông ta nắm chắc một phiếu, phiếu này trong thời điểm mấu chốt rất có lợi. Giọng điệu của Hoàng Đào cứng rắn, vừa dứt lời thì Phó Chủ tịch Thường trực Tiêu Hồng Bân liền giơ tay, chậm rãi nói. Vừa rồi nghe ý kiến của đồng chí Hoành Quốc và đồng chí Hằng Quang, kết hợp với tình hình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi cho rằng đồng chí Dương Nho Kiệt đảm nhiệm giám đốc Sở Công an là rất thích hợp. Dương Nho Kiệt năng lực công tác xuất sắc, làm người chính trực, bản tính tốt bụng. Cho anh ta đảm nhiệm giám đốc Sở Công an, chắc có thể nhanh chóng nắm bắt công tác, nhanh chóng thay đổi tác phong làm việc của Sở Công an. Chủ tịch tỉnh Hàn cũng nhiều lần nhấn mạnh, chúng ta cần không ngừng cải thiện tác phong công tác của chúng ta. Tôi tin rằng điểm này đồng chí Dương Nho Kiệt có thể làm được. Hàn Đồng quét mắt nhìn ông ta một cái. Con người này rốt cuộc cũng ra mặt. Hơn nữa, xem ra đã nhất trí với Phạm Đồng Huy. Nhưng người này nói gần nói xa, nhắc đến mình giống như là Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhất trí ý kiến. Từ sau khi Hàn Đồng đến tỉnh Tây Xuyên, Tiêu Hồng Bân luôn tỏ vẻ rất khiêm tốn, gần như là trạng thái yên lặng, chỉ làm tốt chuyện của mình là được. Nhưng Hàn Đồng biết, con người này khẳng định không cam tâm như vậy mãi, y chỉ là chờ cơ hội mà thôi. Việc điều chỉnh nhân sự lần này, y chắc là đã có giao dịch gì đó với Phạm Đồng Huy. Dù sao thì ngoại trừ chọn người cho ghế giám đốc Sở Công an, còn có vài người khác phải điều chỉnh. Nhưng Hàn Đồng hiện tại cũng không vội, vì hiện giờ tình hình tỉnh ủy vô cùng phức tạp. Trên thực tế, như một trận chiến rối loạn, đợi mọi người ra mặt hết rồi tính. Cuộc họp đến giờ này, Hàn Đồng ngược lại thấy được cơ hội, chi ít là so với lúc đầu, niềm tin vững hơn nhiều. Hàn Đồng không vội, vậy thì cùng Hàn Đồng duy trì nhất trí là Hồng Tiến Phong và Chu Trọng Hạnh cũng không chút hoang mang. Trước đây, Hàn Đồng và Chu Trọng Hạnh, Hồng Tiến Phong đưa ra hai phương án. Hiện tại xem ra, cho dù không thể thực hiện phương án thứ nhất, vậy thì khả năng thực hiện phương án thứ hai cũng rất cao. Trong phòng họp, trải qua thời gian im lặng ngắn ngủi, lại có người phát biểu. Lần này là Phó Bí Thư, Ủy viên Thường vụ, Bí Thư Thành ủy thành phố Thục Đô, Trịnh Như Dân nói. Là một trong những Phó Bí Thư, lại là cán bộ trưởng thành từ tỉnh Tây Xuyên, lời nói của ông ta trong hội ủy viên thường vụ cũng khá là có trọng lượng. Vừa rồi nghe qua ứng cử viên của ban tổ chức cán bộ đưa ra đều vô cùng ưu tú. Tôi tin, bất luận bọn họ có ở cương vị nào, công tác cũng làm xuất sắc. Nhưng từ đại cục mà nói, tôi cho rằng cho bọn họ đảm nhiệm giám đốc Sở Công an là không thích hợp. Giám đốc Sở Công an lúc trước Mã Chỉ Lòng vừa có vấn đề, lại thêm bản thân công tác của Sở Công an có rất nhiều chỗ không hoàn thiện, muốn nhanh chóng có đột phá, chúng ta nhất định phải mở rộng tầm nhìn. Tôi đề nghị cho Phó Chủ tịch tỉnh đồng chí Lý Trạch Phong kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an, một mặt đồng chí Lý Trạch Phong quản lý công tác tư pháp công an, không tồn tại tình hình người ngoài ngành lãnh đạo người trong ngành. Mặt khác, đồng chí Lý Trạch Phong lúc trước lại không phải chủ yếu công tác trong chiến tuyến công an, cho nên tầm nhìn của ông ta cũng sẽ không bị hạn chế giống với người mà ban tổ chức cán bộ nhắc tới. Tôi tin, để đồng chí Lý Trạch Phong đảm nhiệm Giám đốc Sở Công an là có thể nhanh chóng xoay chuyển cục diện công tác của Sở Công an. Hàn Đồng trong lòng không kìm được mỉm cười. Không ngờ ứng cử viên mà Trịnh Như Dân nhắc tới lại có chút bất ngờ. Kết hợp ý kiến lúc trước của Lưu Hằng Quang, có thể thấy trước đó hai người này đã có trao đổi. Bọn họ một mặt muốn cản trở ý đồ của Phạm Đồng Huy, mặt khác đề cử một cán bộ cấp thứ trưởng kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an làm cục diện rối loạn hơn. Mà Trịnh Như Dân nhắc tới Lý Trạch Phong cũng coi là chuyện bình thường. Dù gì, Lý Trạch Phong quản lý công tác tư pháp công an, trong tình huống không có ứng cử viên khác tốt hơn, ông ta kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an là hoàn toàn hợp lý. Có lẽ Trịnh Như Dân căn bản không nghĩ đến khả năng thông qua của đề nghị này. Y đề ra chỉ là làm cho hướng đi của hội nghị càng thêm hỗn loạn hơn. Mà đối với Hàn Đông mà nói là một cơ hội lớn. Lý Trạch Phong đã có ý đứng về phía mình, vậy thì thuận thế đưa ông ta lên chức Giám đốc Sở Công an không phải là đạt được mục đích khống chế Sở Công an của Hàn Đông sao? Lúc này, Liêu Hoàng Quang phụ họa nói: Tôi đồng ý đề nghị của đồng chí Trịnh Như Dân, do đồng chí Lý Trạch Phong tạm thời kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an là thích hợp. Đợi đến khi điều kiện chín muồi, tỉnh ủy có thể sắp xếp người khác đảm nhiệm Giám đốc Sở Công an mà. Xem ra, hai phương án chuẩn bị trước đấy cũng có thể không cần. Hàn Đồng trong lòng vui mừng nghĩ đến. Sự tình trở nên như vậy, không ngờ Trịnh Như Dân và Liêu Hằng Quang lại liên hợp đề xuất Lý Trạch Phong kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an. Hàn Đông hoàn toàn có thể mượn lực, đẩy Lý Trạch Phong lên. Có thế lực mạnh mẽ của Hàn Đông tham gia. Như vậy, việc Lý Trạch Phong kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an vẫn có vài phần nắm chắc. Mà Lý Trạch Phong trong khoảng thời gian này cũng tương đối gần Hàn Đông, nhiều lần tìm Hàn Đông báo cáo công tác để cho ông ta đảm nhiệm Giám đốc Sở Công an. Hàn Đông cũng khá yên tâm. Hơn nữa, như vậy cũng có thể để cho Phó Giám đốc Thường vụ Sở Công an hiện tại Quách Kiến Minh có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Đây chính là tác dụng một công đôi việc. Phạm Đồng Huy lúc này đang nhớ mày lại. Trịnh Như Dân và Liêu Hoàng Quang đang quấn vào cùng một chỗ, dựa vào lý giải của ông ta, dường như giao tình giữa hai người cũng không tốt lắm. Lẽ nào là bởi vì Dương Nho Kiệt hay sao? Trong mơ hồ, Phạm Đồng Huy cảm giác thấy mình dường như đã đi sai một nước cờ, chủ yếu là không nên đẩy một người như vậy ra, dẫn đến Trịnh Như Dân và Liêu Hằng Quang kịch liệt phản đối như vậy. Nhưng sự tình đã đến bước này, Phạm Đồng Huy đâm lao phải theo lao, cũng không thể lập tức xoay chuyển tình hình. Sức chú ý của ông ta ban đầu tập trung vào Hàn Đông. Theo ông ta thấy, Mã Chi Long bị tố cáo cuối cùng đưa ra xét xử đều là Hàn Đông ở phía sau thao túng, mà Hàn Đông sở dĩ làm như vậy chính là nhằm vào chức vụ Giám đốc Sở Công an, vậy không thể để cho hắn được như ý. Cho nên, sự chú ý của Phạm Đồng Huy chủ yếu tập trung vào Hàn Đông, mục đích trước tiên là muốn ngăn cản Hàn Đông đạt được vị trí này. Cho dù là dễ dàng cho người khác, cũng không thể dễ dàng với Hàn Đông. Đương nhiên, Phạm Đồng Huy cũng hy vọng có thể nắm được vị trí này trong tầm tay, cho nên ông ta mới sắp xếp một phen, tiến hành giao lưu với mấy ủy viên thường vụ. Với chức vụ Giám đốc Sở Công an, Phạm Đồng Huy có thể nói là nhất định phải đạt được. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính, Phạm Đồng Huy cũng không thể ngờ Trịnh Như Dân và Liêu Hằng Quang lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn đưa ra ứng cử viên mới. Điều này mang đến tính không xác định rất lớn cho chuyện này. Huống hồ, đám người Hàn Đồng vẫn đang án binh bất động, đợi lát nữa chắc chắn sẽ thi triển thủ đoạn. Phạm Đồng Huy trong lòng vô cùng chua xót, nhưng tạm thời chưa có bất cứ biện pháp nào, hội nghị không thể họp nửa chừng rồi dừng. Giờ phút này, người bên phía Phạm Đồng Huy cũng đã đưa ra ý kiến, chủ yếu là trưởng ban tổ chức cán bộ Tường Hoành Quốc và trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hoàng Đào, lại thêm phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiêu Hồng Bân cũng ủng hộ. Ngoài ra, Trịnh Như Dân và Liêu Hằng Quang cũng đều bày tỏ ý kiến của mình. Những người còn lại, ngoài Phạm Đồng Huy không thể hiện rõ thái độ ra, còn có 7 người chưa phát biểu, theo thứ tự là Hàn Đồng và phó chủ tịch tỉnh. Ủy viên Thường vụ Hồng Tiến Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Chu Trọng Hạnh, ngoài ra còn có Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương, Tư lệnh viên Quân phân khu tỉnh Trung Trấn Nhạc, Phó Bí thư phụ trách Đảng và Quần chúng Đỗ Trung Sâm, cùng với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ngô Kỳ Bắc. Trong những người này, thái độ của Chu Lộ Lương và Đỗ Trung Sâm, Ngô Kỳ Bắc là Hàn Đồng không hiểu được, cũng không thể có được sự ủng hộ của bọn họ. Trong đó, Đỗ Trung Sâm phòng trừng còn có suy nghĩ của y. Dù sao, thân là Phó Bí thư tỉnh ủy phụ trách Đảng và Quần chúng, quyền lực của ông ta cũng rất lớn, nếu muốn tập trung một lực lượng cũng rất dễ dàng. Về phần tư lệnh viên quân phân khu tỉnh Trung Trấn Nhạc, vốn dựa vào thân thế của Hàn Đồng, bố vợ của hắn, phó chủ tịch quân ủy, là người cầm quyền thực tế, khả năng Trung Trấn Nhạc ủng hộ Hàn Đồng là rất lớn. Nhưng trên thực tế Hàn Đồng biết, quan hệ giữa Trung Trấn Nhạc và Phạm Đồng Huy là rất tốt, là bạn bè chơi với nhau mấy chục năm, cho nên ông ta không thể đứng về phía mình. Ông ta có thể nề mặt bố vợ Lữ Quốc Trung của mình, duy trì thế trung lập đã là hiếm có rồi. Nếu không ông ta ủng hộ Phạm Đồng Huy thì mình cũng không có cách nào khác. Tôi thấy đồng chí Lý Trạch Phong kiêm nhiệm giám đốc sở công an là thích hợp nhất, có lợi cho triển khai công tác. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ngô Kỳ Bắc thản nhiên nói. Phạm Đồng Huy nghe xong, mặt mày căng thẳng. Ông ta biết quan hệ của Ngô Kỳ Bắc và Lý Trạch Phong không tệ, phòng trường muốn mượn cơ hội này giúp Lý Trạch Phong một phen. Tuy Lý Trạch Phong đã là phó chủ tịch tỉnh rồi, nhưng nếu có thể kiêm nhiệm giám đốc sở công an, phân lượng của phó chủ tịch tỉnh quản lý công tác tư pháp công an là ông ta cũng cao hơn nhiều. Cho tới bây giờ, đã có 3 người đề nghị Lý Trạch Phong đảm nhiệm giám đốc sở công an rồi. Phạm Đồng Huy trong lòng âm thầm thở dài. Lát nữa, Hàn Đồng chắc chắn sẽ đề xuất phó giám đốc sở công an đương nhiệm Quách Kiến Minh chủ trì công tác của sở công an. Cũng là nói, lần này về chức giám đốc sở công an trên cơ bản cũng không có kết quả. Ý kiến của mọi người rất phân tán, chỉ có thể tạm gác lại lần sau thảo luận. Nhưng lần sau lại là tình hình gì thì khó nói rồi. Ông ta cảm thấy rằng thời gian Hàn Đồng công tác ở tỉnh Tây Xuyên càng lâu, tầm ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Mình nếu không tranh thủ thời gian nắm bắt đại cục, rất có thể sẽ chịu thiệt thòi. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương chậm rãi nói. Tôi đồng ý đồng chí Lý Trạch Phong kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an. Công tác của sở công an quả thật phải tăng cường, nên chỉnh đốn tốt. Hàn Đồng rốt cuộc đã nhẹ nhõm trong lòng. Cho đến bây giờ đại cục đã định, Chu Lộ Lương hẳn là thuần túy xuất phát từ góc độ công việc, cho rằng đám người Trịnh Như Dân đưa ra phương án khá thích hợp, cho nên bèn đồng ý do Lý Trạch Phong đảm nhiệm giám đốc sở công an. Mà như vậy, đã có 4 người ủng hộ Lý Trạch Phong rồi. Mình bên này cũng đúng lúc có 3 phiếu, như vậy là có 7 phiếu rồi. Quá nửa số ủy viên thường vụ tỉnh ủy tham dự hội nghị, phương án hoàn toàn được thông qua. Chỉ cần Lý Trạch Phong đảm nhiệm giám đốc sở công an, như vậy tiếp theo sẽ dễ làm hơn. Hơn nữa, Phạm Đồng Huy muốn thay người cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy Hồng Tiến Phong có vẻ muốn hỏi mình, Hàn Đông liền nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Tiến Phong là thân tín tin cậy của Hàn Đông, đương nhiên hiểu được ý của Hàn Đông, lúc này giơ tay nói. Tôi cũng nói một chút về cách nhìn của tôi. Sở công an trong khoảng thời gian này có thể nói là rất nhiều việc. Công tác của sở công an không hiệu quả, mang đến rất nhiều bất lợi cho công tác của chúng ta. Cho nên, tăng cường công tác của sở công an là việc phải làm. Vừa rồi nghe xong phát biểu của các vị, tôi cho rằng tăng cường công tác của sở công an do đồng chí Lý Trạch Phong đảm nhiệm chức giám đốc sở công an là vô cùng thích hợp. Phạm Đồng Huy mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Hồng Tiến Phong là thần tín của Hàn Đồng, lời nói của lão ta trên thực tế là đại diện ý đồ của Hàn Đồng. Nói cách khác, Hàn Đồng lại muốn đẩy Lý Trạch Phong lên ngồi vị trí giám đốc sở công an, mà không phải để cho Quách Kiến Minh lên ngồi. Mà thế cục bây giờ đã khiến cho Hàn Đồng không thể trì hoãn thông qua phương án này. Đây là chuyện gì vậy? Hàn Đồng sao lại không đề xuất Quách Kiến Minh? Phạm Đồng Huy đầu óc rối bời, diễn biến sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão ta. Mục đích của Hàn Đồng hoàn toàn không giống như lão tưởng tượng. Hơn nữa, Hàn Đồng và Trịnh Như Dân không phải gây căng thẳng với nhau sao? Sao bỗng nhiên lại liên kết với nhau? Chu Lộ Lương lại suy tính thế nào đây? Mà Phạm Đồng Huy không hiểu vì sao trong lòng lo lắng vô cùng. Trịnh Như Dân trong lòng cũng trùng xuống, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thật quá ghê tởm, bị Hàn Đông lợi dụng rồi. Vốn Trịnh Như Dân đề xuất Lý Trạch Phong chủ yếu là lấy cớ vì phản đối ý kiến của ban tổ chức cán bộ mà đưa ra ý kiến, nhưng không ngờ Hàn Đông lại mượn cơ hội này thuận lợi để cho Lý Trạch Phong kiêm nhiệm giám đốc sở công an. Nếu không thì theo tình hình bình thường, bất kể Hàn Đông đề xuất Lý Trạch Phong hay Quách Kiến Minh đảm nhiệm chức giám đốc sở công an đều khó có thể đơn giản dễ dàng thông qua. Để cho Hàn Đông dễ dàng đạt được như vậy, Trịnh Như Dân trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác giống như ngáp phải ruồi vậy. Nhưng lời nói ra trước mặt mọi người giống như hắt nước đi vậy, lão ta bây giờ không thể thu hồi lại được. Ông bạn Lý Trạch Phong này không ngờ lại dựa vào Hàn Đông từ lúc nào thế? Người này cũng không có khí cốt. Hàn Đông đối với gã như vậy, gã không chỉ không phản kháng mà còn nịnh bợ. Trịnh Như Dân đương nhiên biết Trịnh Trạch Phong sở dĩ có thể đi đến bước này là gắn liền với sự đề bạt mạnh mẽ của ông cụ Tào, mà Hàn Đông chống đối với ông cụ Tào thì mọi người đều biết. Cho nên lão thấy Lý Trạch Phong phải vô cùng bất mãn với Hàn Đông mới đúng. Chỉ tiếc sự việc không giống như lão tưởng tượng. Trưởng ban tuyên giáo Chu Trọng Hạnh vẫn đang đợi tin tức của Hàn Đông. Nghe lời phát biểu của Hồng Tiến Phong, ông ta đương nhiên không chút do dự ủng hộ Lý Trạch Phong. Trên mặt Hàn Đông lộ ra nụ cười thản nhiên. Cho tới bây giờ, người ủng hộ Lý Trạch Phong đã có 6 phiếu, thêm phiếu của Hàn Đông nữa là đã có 7 phiếu. Như vậy, việc bổ nhiệm này coi như ván đã đóng thuyền rồi. Về phần bộ công an, Hàn Đông tin rằng sẽ không phủ nhận quyết định này. Tôi bỏ phiếu trắng. Giọng nói của tư lệnh viên quân phân khu Trung Trấn Nhạc có chút trầm thấp. Nói xong, ông ta bèn tiếp tục viết lung tung lên quyển sổ nhỏ của mình. Phó bí thư Đỗ Trung Sâm ngẩng đầu lên, dường như vừa mới lấy lại tinh thần, ông ta thản nhiên nói. Tôi cho rằng đồng chí Dương Nho Kiệt là ứng cử viên thích hợp nhất. Lời của ông ta không có một chút lực lượng, mọi người đang ngồi đều nhìn ra, về bổ nhiệm của Lý Trạch Phong cũng không có bất kỳ trì hoãn nào. Đỗ Trung Sâm cho dù đứng về phía Phạm Đồng Huy cũng không thay đổi được thế cục. Phạm Đồng Huy đương nhiên cũng hiểu được điểm này, trong tay lão nắm chặt chiếc bút máy, hận không thể bóp nát nó. Cho đến bây giờ, Phạm Đồng Huy cũng không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hàn Đông sao lại tập trung được những người dường như không có khả năng liên kết lại với nhau để ủng hộ Lý Trạch Phong. Thật ra, Hàn Đông cũng có chút bất ngờ. Trước đó, Hàn Đông cũng không ngờ tới hội nghị thường vụ lần này lại trở nên như vậy. Cho dù là tiến cử Lý Trạch Phong cũng là quyết định tạm thời của Hàn Đông, nhưng bất kể nói thế nào, Hàn Đông cũng coi như vớ được món hời lớn. Chỉ cần nắm giữ chức giám đốc sở công an trong tay, hôm nay coi như hoàn thành xong nhiệm vụ lớn nhất, mấy nhân sự còn lại để cho mọi người tranh giành. Ánh mắt chậm rãi quét lên mặt mọi người một vòng, giọng điệu Hàn Đông vô cùng bình tĩnh, nói. Xem ra, mọi người rất tin tưởng đồng chí Lý Trạch Phong kiêm nhiệm giám đốc sở công an. Tôi cũng rất tin tưởng năng lực công tác của đồng chí Lý Trạch Phong. Tôi tin rằng đồng chí Lý Trạch Phong đảm nhiệm giám đốc sở công an nhất định có thể nhanh chóng mở ra cục diện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 321 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.